Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, đệ 1308 chương mượn đao giết người. Theo ta được biết, ngươi còn có cái tiểu gì đi. Lý Tư Kỳ người kia nhìn qua như là cái thiện lương, Cảnh Vân Chiêu cũng không có một ngụm đáp ứng. Tiểu gì, nàng. Thạch Nghi Kiều sắc mặt tức khắc trở nên có chút xuất sắc. Châm chọc một tiếng, lại nói, ta ông ngoại là có dạ tâm, ta mẫu thân là xuẩn, mà ta tiểu gì Lý Thư Kỳ, chính là cả nhà nhất dối trá người. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cho ta mẹ ăn những cái đó dược đều là Lý Thư Kỳ âm thầm tiết lộ cho ta. Ta chỉ là hỏi nàng nơi nào có thể lộng tới vài thứ kia. Nàng rõ ràng trong lòng rõ ràng ta muốn làm cái gì. Lại vẫn là một năm một mười nói cho ta. Thậm chí còn nhắc nhở ta một chút sự tình. Nếu không ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng như vậy thực hiện được sao? Phải biết rằng hiện tại ta mẹ sở hữu ăn uống chi phí toàn bộ đều có người chuyên môn nhìn. Nếu không phải nàng trông lén lút hỗ trợ, ta căn bản không có khả năng thành công. Nàng là chơi một tay mượn đao giết người. Bất quá rốt cuộc cũng đều là các có điều đồ. Cho nên ta không đi vạch trần nàng mà thôi. Thạch Nghi Kiều lại nói. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu cuối cùng lộ ra hiểu rõ thần sắc. Vậy trách không được, Lý Văn Bá là cái rất cẩn thận người. Mà Thạch Nghi Kiều lại là cái không đầu óc tiểu nha đầu mà thôi. Làm như vậy thuận lợi vốn là có chút kỳ quặc. Lý Văn Bá thật là dưỡng một oa lòng dạ hiểm độc lang. Lý Thư Uyển mang thai đều đã 4-5 tháng. Lý Thư Kỳ cùng Thạch Nghi Kiều thế nhưng cũng đều hạ thủ được. Hảo, ta có thể giúp ngươi. Bất quá nếu phụ thân ngươi làm không được ngươi nói những cái đó, ta sẽ lập tức đem ngươi tự mình đưa đến Lý Văn Bá trước mặt. Cảnh Vân Chiêu trong tay cầm một con bút ghi âm, nhẹ nhàng lung lay một chút, tin tưởng Lý Văn Bá nếu biết này đó, nhất định sẽ tức giận đến lại lần nữa hôn mê quá khứ. Thạch Nghi Kiều sửng sốt, nhưng thực mau kiên định gật đầu. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ lúc sau, cấp nhị cựu cứu gọi điện thoại, tạm thời đem nàng tìm một chỗ đưa qua đi. Bất quá ở nhị cựu cứu phái người tới đón phía trước. Nàng có thể tạm thời đi ký túc xá ngốc, thuận tiện cũng đến đêm này thân áo ngủ thay đổi. Ngươi đi vào trước đi, ta còn có chút chuyện này, đem người đưa đến ký túc xá cửa lúc sau. Cảnh Vân Chiêu nói một tiếng, Thạch Nghi Kiều gật gật đầu. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới xoay người hướng hành lang bên kia đi đến. Vài giây sau, mở miệng nói, xuất hiện đi, thanh âm rơi xuống. Từ góc chạm ra một cái ngoan ngoãn thân ảnh, tỉ tỉ, Cảnh Phàm có chút hoảng loạn kêu một tiếng. Nói đi. Vì cái gì ở sau lưng nghe lén? Cảnh Vân Chiêu lạnh mặt nói. Cảnh Phàm vừa nghe, vội vàng khẩn trương lắc đầu, thanh âm đều có chút nói lắp. Tỷ, tỷ, ta chính là tò mò. Nàng nhìn qua, rất kỳ quái. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi. Cảnh Phàm người này bản chất là tốt, ánh mắt thanh triệt, bộ dáng cũng khả quan. Bất quá nàng thay đổi nàng rất nhiều đồ vật, lại duy nhất thay đổi không được qua đi. Trước kia hạng cẩn luôn là nói cho nàng, Cảnh Phàm muốn gặp nàng, mà nàng mỗi lần nghe được lúc sau đều lựa chọn cự tuyệt. Đảo không phải cảm thấy chán ghét, mà là biết Cảnh Phàm mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm sẽ trở nên không giống nhau. Nàng khẩn trương, sợ hãi, lo được lo mất. Sẽ bởi vì nàng một cái ngữ khí mà hoàn toàn mất đi tự mình. Nàng chịu tiếp tục giúp đỡ nàng đi học, khẳng định cũng là hạ công phu đi quan sát nàng nhất cử nhất động. Cảnh Phàm ở trong trường học đầu là cái tương đối ánh mặt trời ôn nhu nữ sinh. Cha mẹ nàng thân cũng đã ra tù, cũng từng đi tìm nàng, bất quá bị nàng lời nói cự tuyệt. Kỳ thật cũng là cái thông minh nữ hài tử, đã sớm đã không có năm đó yếu đuối, nhưng vừa nhìn thấy nàng, tựa hồ thời gian liền sẽ chạy ngược giống nhau, trở nên không tự tin. Tiếp theo không cần làm như vậy, có một số việc không phải ngươi có thể nghe Cảnh Vân Chiêu nói. Cảnh Phàm vội vàng gật đầu, Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị rời đi thời điểm. Cảnh Phàm đột nhiên ở sau lưng lại nói, tỷ, ta hiện tại là ngươi học muội, ta thi đậu đại học A, là Dương tỉnh đệ nhất danh Trạng Nguyên, nhưng điểm không ngươi cao. Hết chương.